Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 643. Khóc chuyện audio.com. Chương 643. Gặp Thổ Hào, Đoạn Nguyệt khinh thường mà bĩu môi. Ta mới không cần trở về. Lão nhân không phải buộc ta trở về. Vừa bước vào cái kia gia môn, liền phân tranh không ngừng. Đều lệnh người phiền đã chết. Một ít cái lớn nhỏ việc vặt lão phải cấp hắn. Làm hắn đều không thể vui sướng mà tìm Kiều Kiều lẫn nhau tố tâm sự. Kiều Kiều, ngươi mấy năm nay nhiều chạy đi đâu? Ngươi biết ta đều mau tìm chết sao? Thực xin lỗi a, làm ngươi lo lắng. Đoạn Nguyệt ánh mắt sáng lên. Đi theo lải nhải bắt đầu rồi không ngừng nhắc mãi. Hoàn toàn làm lơ Mặc Thái tử thường thường chọc lại đây liếc mắt một cái dao nhỏ. Kế tiếp Đoạn Nguyệt bị Mặc Liên đôi mắt hình viên đạn chọc phiền. Trực tiếp dùng ánh mắt hồi cho hắn một câu. Đừng tưởng rằng xuống tay trước liền được việc nhi. Ta nói cho ngươi, hai ngươi còn không có thành thân. Quỷ biết có thể hay không có biến số. Nói nữa, thành thân sau, rất nhiều người còn có thể hòa ly đâu. Mặc Thái tử tức thì tạc mau. Một phen nhéo Đoạn Nguyệt cổ áo. Phá cửa sổ mà ra. Trực tiếp giao thủ liền tấu lên. Kiều Mộc không thể hiểu được mà nhìn hai người một trận sát ý mọc lan tràn ánh mắt giao lưu. Theo sau song song nhảy ra xe ngựa. Thế nhưng liền ở nửa đường vung tay đánh nhau. Lấy hai người tu vi. Kia kêu đánh đến một cái náo nhiệt. Tuyết trắng phân dương lá khô bay khắp nơi. Hai người huyền lực tung hoành càn quét. Phạm vi 10 dặm cả người lẫn vật đều đi theo chạy tứ tán. Sa phu vẻ mặt dại ra mà dừng lại xe ngựa. Quay đầu nhìn hướng Kiều Mộc, lắp bắp nói, Thái tử phi, điện hạ đây là, Kiều Mộc mắt trợn trắng, chấm, đừng để ý đến bọn họ, hai huynh đệ phát mau bệnh đâu, người trước đưa ta đi Vương Kỳ bánh nướng phô, ta cấp muội muội mang cái bánh nướng trở về, chấm, là Thái tử phi, Sa phu liền chạy nhanh mà lái xe hướng Vương Kỳ bánh nướng phô mà đi. Phía sau thực dược xe ngựa cũng đi theo rừng rừng, thấy Thái tử phi xe lại động sau, liền cũng theo đi lên. Cái này Vương Kỳ bánh nướng phô, mỗi ngày nhiều lắm bán 3 cái bánh nướng, giống nhau đều là dùng vải lụa hoặc là mặt khác lương thực cùng chủ quán trao đổi. Cứ như vậy, cơ bản cũng không có gì người đi mua, không phải không muốn ăn, mà là không có quý giá đồ vật có thể cùng nhân ra trao đổi. Này Vương Ký lúc trước nhất định là chữ hàng không ít lúa mạch. Cho nên mỗi ngày làm 3 cái bánh nướng, cũng không nhiều lắm vấn đề. Ai kêu nhà bọn họ cũng chỉ có bánh nướng đâu. Đương nhiên đắc dụng bánh nướng đi đổi điểm khác đồ vật đi. Bằng không mỗi ngày ăn bánh nướng cũng chán đến chết. Bất quá đã gần hơn nửa tháng không ai tới mua bánh nướng. Cùng hắn lấy vật đổi vật, Vương Ký trưởng quầy đều mau sầu đã chết. Nhà hắn tiểu tôn tử mỗi ngày la hét muốn ăn cơm. Ăn cơm, ăn cơm a, tốt nhất có thể có chút mới mẻ rau dưa vậy càng tốt. Ai, luôn ăn bánh nướng, ăn mì mọc loại linh tinh. Không có mới mẻ rau dưa trái cây xuống bụng. Tiểu tôn tử bài tiện đều có chút không thông suốt. Chẳng qua đầu năm nay có ăn tổng hảo không có vẫn tốt hơn nhiều. Cũng không cái gì chọn. Lúc này nhìn thấy một cái khoác trồn tuyết mao quỳ bào áo choàng. Khuôn mặt nhỏ xinh đến thập phần thanh lệ thoát tục tiểu cô nương đi lên trước tới. Vội nổi lên gương mặt tươi cười hỏi. Tiểu cô nương, mua bánh nướng sao? Ân, ta mua 20 cái bánh nướng. Muốn hiện làm, nóng hổi có sao? Có. Lão hán vội gật đầu như đảo tỏi. Ngay sau đó lại có chút thẹn thùng mà nhìn Kiều Mộc trà sát tay. Chỉ là, cô nương, ta tưởng đổi chút mới mẻ rau dưa trái cây. Còn có gạo thóc, nói như vậy giống như yêu cầu có điểm cao. Lão hán có chút ngượng ngùng, Kiều Mộc tay nhỏ vừa lật, ném cho hắn nửa đấu gạo trắng. Lại làm cây nhỏ từ đào nguyên tinh nội cho nàng mang tới 2 đại viên cải trắng. Chút điểm đậu giá, tính cả một chuỗi quả nho, 4 con thủy mật đào nhi cùng nhau ném cho lão hán. Như vậy được không? Đây là người ở trong nhà ngồi. Thổ hào đưa tới cửa a. Lão hán ôm một đống lớn rau dưa trái cây mễ. Suýt nữa khóc ra tới. Cả con mổ thóc dường như cuồng gật đầu. cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Cách chương.